Truyền nhân thiên y, chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 345. Thật sao? Vậy người đẹp họ Dương này sáng sớm đã gọi điện thoại tới để làm gì? Không phải chỉ đơn giản là nhớ anh, muốn tìm anh nói chuyện phiếm đó chứ? Ngửi thấy mùi giấm nồng nặc trong không khí, Lương Siêu cảm thấy mí mắt mình giật giật hai cái. Được rồi, tôi sẽ không nghe máy. Vậy sao được chứ? Hắn nói xong vừa định cúp điện thoại thì Hạ Tử Yên đã nhanh tay bấm nút nghe máy. Sau đó còn mở loa ngoài, vẻ mặt có chút hào hứng. Này, Lâm tiên sinh, gần đây ngài có bận gì không? Mà tôi vừa phát hiện ngài đã xóa kết bạn với tôi rồi đúng không? Tại sao vậy? Tại sao? Lương Siêu vụng trộm liếc mắt nhìn Hạ Tử Yên một cái. Còn không phải là bởi vì trong nhà có một bình giấm to đùng sao? À, cái đó, chắc là tôi lỡ tay chạm chúng thôi. Dương tiểu thư gọi điện sớm vậy. Có chuyện gì không? Đương nhiên là có. Hai ngày sau, Cổ Hiên trai chúng tôi tổ chức một buổi đấu giá ở trấn Giang Hội. Hơn nữa mục đích đấu giá lần này chuyên dành cho các khách hàng kim cương đen cấp cao. Có không ít thứ tốt. Nhưng bởi vì nhà họ Dương chúng tôi cũng không phải là bên phụ trách nghiệp vụ Cổ Hiên trai ở trấn Giang, nên chỉ biết một số ảnh chụp và thông tin đại khái. Ngài xem có tiện kết bạn lại không? Tôi sẽ gửi thông tin và chụp ảnh mà tôi biết cho ngài. Ngài có thể xem trước để chuẩn bị. À, được. Vậy làm phiền Dương tiểu thư rồi. Lương Siêu rất tự nhiên đáp một tiếng. Vừa cúp điện thoại liền nhận được thông báo mời làm bạn tốt trên ứng dụng. Đang định đồng ý thì nhớ lại, ngước mắt nhìn Liễu Băng Khanh một cái. Lần này chính là chính sự, có thể đồng ý mà đúng không? Liễu Băng Khanh nhàn nhạt nhìn lướt qua hắn một cái, sau đó không nhanh không chậm uống một ngụm cháo. Đồng ý đi. Lúc này Lương Siêu nhấn nút chấp nhận. Rất nhanh đối phương đã gửi tới một chuỗi tin nhắn và ảnh chụp. Sau khi nhìn sơ qua một lượt, mấy cái đầu không thú vị lắm, nhưng càng về sau giá trị càng được nâng cao. Lần đấu giá này xuất hiện hai gốc dược liệu cấp bậc dược vương, mặc dù hiệu lực còn kém Thiên Sơn Tiết Liên, nhưng đối với việc tăng cường tu vi cho huyền võ giả hay là cải thiện thể chất người thường cũng cực kỳ có ích. Ngoài ra còn có một thanh cổ kiếm, nghe nói nó là một kiện pháp khí có uy lực không tệ đâu. Đương nhiên, hai gốc dược liệu cấp bậc dược vương cùng với pháp khí cổ kiếm này là hai món có giá trị cao nhất trong buổi đấu giá. Chỉ riêng giá khởi điểm đã đạt tới con số 1.000 vạn. Cách chương.